Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 476. Chiến. Ta khiêu chiến ngươi. Diệp Tinh Hồn nghe được Tô Lạc Lạc khiêu chiến, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Làm hắn nhìn đến Tô Lạc Lạc trên thân không không phái phục sức thời điểm, đáy lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm xấu. Thanh Long Tông các đệ tử sắc mặt cũng khó nhìn lên. Thanh Long Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, ngắn ngủi ồn ào về sau, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người. Vương Giã cường thế biểu hiện làm cho phía dưới quan chiến các tông môn đệ tử không còn dám xem thường Tô Lạc Lạc, Diệp Tinh Hồn cũng không dám khinh thường, đến mức trực tiếp sửng sốt nửa ngày không nói gì. Ứng chiến a, Tô Lạc Lạc hỏi, Diệp Tinh Hồn còn có thể cự tuyệt hay sao? Chỉ giáo, dứt lời Diệp Tinh Hồn trực tiếp rút ra trường kiếm, đột nhiên kiếm khí dập dờn lái đi. Tục ngữ nói quá tam ba bận, hắn Diệp Tinh Hồn đều đã liên bại hai trận, cái này trận thứ ba vô luận như thế nào cũng không thể bại. Không phải vậy thiên tài của hắn hình tượng thì triệt để sụp đổ. Diệp Tinh Hồn chưa từng có cảm thấy qua như thế to lớn như vậy áp lực. Cho nên lần này hắn không có nhiều lời, mà chính là trực tiếp rút kiếm phát động công kích, thân hình nổ bắn ra mà ra. Trường kiếm tại điểm ra mấy cái đóa sáng chói kiếm mang, giống như lưu tinh cản nguyệt giống như hướng về Tô Lạc Lạc cực nhanh tiến tới mà đi. Nháy mắt liền cận thân Tô Lạc Lạc, mắt thấy Tô Lạc Lạc liền muốn thương tổn tại Diệp Tinh Hồn dưới kiếm. Bỗng nhiên một tiếng thú hống, Tô Lạc Lạc sau lưng một tôn to lớn bạo tuyết cự thú đột ngột xuất hiện. To lớn móng vuốt lăng không vồ xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp chụp vào Diệp Tinh Hồn đâm tới trường kiếm. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau một khắc Diệp Tinh Hồn trường kiếm bị cái kia thú chảo nhất chảo bẻ vụn, hóa thành hết lần này tới lần khác toái thiết mảnh rơi xuống đất, phát ra loảng xoảng kim loại rơi xuống đất tiếng vang. Không kịp Diệp Tinh Hồn kịp phản ứng, sau một khắc hàn khí bức người xâm nhập mà tới, Diệp Tinh Hồn chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, sau đó hắn thì triệt để bị đông cứng thành tượng băng, cứng đứng ở tại chỗ, không có ý nghĩa. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, đem bạo tuyết cự thú triệu hồi, tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng. Toàn trường yên tĩnh, qua rất lâu mới vừa có người nghị luận, cái này thì kết thúc. Ngự thú sư, không không phái đều là chút quái vật gì a? Trận văn sư, ngự thú sư, đây là toàn chức nghiệp môn phái. Một chiêu, lại là một chiêu. Diệp Tinh Hồn tại không không phái đệ tử trước mặt, lại không chịu được như thế nhất kích a. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không có người nghĩ đến kết quả sẽ là như vậy. Diệp Tinh Hồn liên bại ba trận, theo thiên bảng đệ nhất trực tiếp rớt xuống thiên bảng thứ tư. Đã từng bất bại thần thoại, hiện tại thành liên bại thần thoại. Nơi xa quan chiến trên đài cao, Lăng Vân các chủ Uông Tu nói, Thương Long huynh, hôm nay Diệp Tinh Hồn không quá tại trạng thái a. Thanh Long Tông tông chủ Thương Long tự nhiên nghe ra được Uông Tu nói bóng gió, đây là tại chế giễu hắn Thanh Long Tông a. Cười trên nỗi đau của người khác, Cửu Dương cung Thuần Dương chân nhân cũng ở một bên an ủi nói, Thương Long huynh không cần tức giận, Diệp Tinh Hồn thiên phú chúng ta đều là biết đến, khả năng chỉ là nhất thời đại ý đi. Thương Long lạnh hừ một tiếng không có nói tiếp, hắn cảm giác gương mặt khô nóng. Mà lúc này trên lôi đài, người chủ trì đã tuyên bố kết quả cuối cùng, Tô Lạc Lạc thắng. Tô Lạc Lạc vươn ngọc thủ nhẹ nhàng tại Diệp Tinh Hồn tượng băng phía trên gõ gõ. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tượng băng vỡ vụn ra. Diệp Tinh Hồn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân đều bị cóng đến cứng ngắc lại, tản ra nồng đậm hơi lạnh. Diệp Tinh Hồn sắc mặt trắng bệch, hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế mà toàn thân bị đông cứng đến cứng ngắc, thân thể căn bản không nhận sai sử, thì liền kinh mạch trong cơ thể đều trong nháy mắt đóng băng. Muốn là Tô Lạc Lạc lại trễ một chút đem tượng băng đập nát, Diệp Tinh Hồn cảm giác mình đều sẽ bị chết cóng tại tượng băng bên trong. Đa tạ, Tô Lạc Lạc hơi hơi chắp tay, sau đó xuống lôi đài. Lúc này Thanh Long Tông đệ tử hướng lên lôi đài. Diệp sư huynh, Thanh Long Tông đệ tử đem linh lực rót vào Diệp Tinh Hồn thể nội, trợ giúp Diệp Tinh Hồn xua tan hàn khí. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, Diệp Tinh Hồn vừa rồi hoàn toàn khôi phục lại. Cho tới bây giờ hắn cũng còn lòng còn sợ hãi. Diệp sư huynh, ngươi, Thanh Long Tông các đệ tử lại lo lắng lại uất ức. Diệp Tinh Hồn ánh mắt rét lạnh, nhìn lấy đầy trên mặt đất trường kiếm toái phiến, đau lòng vô cùng, đây chính là làm bạn hắn 20 năm tinh thần kiếm, lại bị đối phương trực tiếp đập nát, lòng mang hận ý, không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Diệp Tinh Hồn lắc đầu, sau đó ngồi xổm người xuống từng mảnh đem sao trời kiếm toái phiến nhặt lên. Mỗi nhặt lên một khối, hắn trái tim đều đang chảy máu. Sau cùng một khối tinh thần kiếm toái phiến nhặt lên về sau, Diệp Tinh Hồn tại Thanh Long Tông đệ tử bộ hạ phía dưới xuống lôi đài. Đi qua không không phái mọi người chỗ, Diệp Tinh Hồn một hàng ngừng lại. Lệnh Hồ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng quét Dương Niệm bọn người một vòng. Các ngươi không nên quá phận. Quá phận a? Tô Lạc Lạc nhìn Lệnh Hồ Nguyệt, chúng ta chẳng qua là bình thường khiêu chiến mà thôi, tài nghệ không bằng người, bại sẽ không tiếp nhận không được a. Lệnh Hồ Nguyệt nghẹn lời, không kịp Lệnh Hồ Nguyệt nói chuyện, Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, các ngươi nếu không phục, vậy liền lên lôi đài lại luận bàn một chút. Ngươi đây là khiêu khích? Lệnh Hồ Nguyệt hỏi, cũng là khiêu khích, thế nào? Dịch Đại Xuyên nói. Lệnh Hồ Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, tay ngọc tìm tòi, một tôn viên Nguyệt Loan đao xuất hiện tại trong tay, sát khí đằng đằng, đại có ý đồ ra tay. Dịch Đại Xuyên tiến lên trước một bước, không sợ chút nào, nhất thời song phương nhóm lửa mùi thuốc, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này Dương Niệm đem Dịch Đại Xuyên kêu trở về. Trưởng môn, nữ nhân này không thức thời, để ta giáo huấn một chút nàng. Dịch Đại Xuyên nói. Dương Niệm lắc đầu nói, cùng nàng tính toán cái gì, nàng còn không đáng được ngươi động thủ. Lệnh Hồ Nguyệt nghe vậy sắc mặt nhất thời phát lạnh, không đáng động thủ, hỗn đản này có ý tứ gì? Lệnh Hồ Nguyệt còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị. Lấy thiên phú của nàng, tu vi, mỹ mạo, đi đến cái nào các nam nhân không phải như chúng tinh phủng nguyệt nịnh nọt nàng. Nhưng trước mắt này mấy cái thối nam nhân đều không có dù là nhiều liếc nhìn nàng một cái, thật sự là đầy đủ đả kích người. Trương Phàm, Dương Niệm hô. Trương Phàm lập tức tiến lên, trưởng môn, đệ tử tại, người hướng Diệp Tinh Hồn lãnh giáo một chút. Lãnh giáo một chút Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử thực lực. Dương Niệm nói, vâng. Trương Phàm dương mắt nhìn Diệp Tinh Hồn. Diệp Tinh Hồn, ứng chiến. Trương Phàm lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào, không không phái lần nữa khiêu chiến Diệp Tinh Hồn. Đây là nhằm vào Diệp Tinh Hồn, vẫn là nhằm vào Thanh Long Tông? Trời à, cái này không không phái cũng quá cuồng. Trên khán đài, Thanh Long Tông tông chủ Thương Long vỗ bàn đứng dậy. Lẽ nào lại như vậy? Đây là nhằm vào ta Thanh Long Tông? Thương Long cả giận nói. Lăng Vân các Uông Tu khuyên nhủ, Thương Long huynh, khiêu chiến Thiên Long bảng đệ tử, đây là quy tắc bên trong, hợp tình hợp lý, ngươi cần gì phải tới đưa khí? Đây là lần thứ ba khiêu chiến, nếu là bại, cùng lắm thì lấy nghỉ ngơi vì danh cự tuyệt khiêu chiến. Không đến mức một mực bị cái kia không không phái dẫm. Uông huynh nói đúng, Thương Long huynh không cần tức giận. Tĩnh Quan Kỳ biến thuận tiện, Cửu Dương Cung Thuần Dương chân nhân nói ra, ba đại tông môn minh tranh ám đấu, bây giờ có thể nhìn đến Thanh Long Tông ăn quả đắng. Bị nhằm vào, Lăng Vân Các cùng Cửu Dương Cung tất nhiên là cao hứng. Cùng là ba đại tông môn, Thanh Long Tông thực lực tổng hợp viễn siêu còn lại hai cái tông môn. Cho nên cho tới nay đều là nằm ở hai cái tông môn mặt đối lập. Diệp Tinh Hồn cùng một loại Thanh Long Tông đệ tử đều là nhìn chằm chằm không không phái mọi người. Diệp Tinh Hồn quyền đầu hơi hơi siết chặt, ánh mắt biến đến bén nhọn, liên tiếp bị khiêu chiến. Hắn tức sôi ruột, vạn chúng nhìn chừng chừng. Hắn ứng chiến không phải, không ứng chiến cũng không phải, hơi do dự, cuối cùng nhìn chằm chằm Trương Phàm nói, có gì không dám, chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN